xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2049, mất đi ánh sáng nữ hài. 105, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, lý quản lý, ngươi xem một chút cái này đi, kỳ thật nàng hôm nay có khả năng đứng ở chỗ này, là bởi vì có một người nguyện ý trợ giúp nàng đứng ở chỗ này người. Lư Hồng cảm thấy đi, nếu là lại không vì đường quả nói chút gì đó, trong lòng của hắn thật muốn áy náy chết rồi. Nhìn xem bây giờ đường quả có bao nhiêu phong quang, hắn đã cảm thấy Giang Môn Đông đã từng có cỡ nào bạc đãi nàng. Cho lý quản lý nói những này, hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật để tránh đến lúc đó xảy ra chuyện gì, lý quản lý cho người ta mang đến phiền phức. Lý quản lý cái này người cũng không phải thị phi không phân, mà là phân rõ ràng, nhưng tại lợi ích trước mặt hắn cơ bản sẽ mở một con mắt nhắm một con. Mát, nếu như có thể tiếp người lẫn lộn chút gì đó, đối phương hoàn toàn sẽ không nguyện ý, đương nhiên, hắn cho rằng lý quản lý hẳn là sẽ không ngốc như vậy, sẽ đi đắc tội Lâm thị người. Nhưng hắn hay là muốn cùng đối phương nói rõ ràng, đường quả biến hóa là vì cái gì, để tránh đối phương bị Giang Môn Đông nhân thiết bị lừa. Trong nháy mắt này, hắn cũng định lần này tranh tài kết thúc từ chức. Vào một chuyến này hắn là vì sơ tâm, phía trước hắn kém chút quên chính mình sơ tâm, có lẽ là những năm này đi được quá cao. Vì lẽ đó hắn dự định bỏ qua đây hết thảy, đi những cái kia tiểu chiến đội, nhỏ câu lạc bộ làm việc. Đi tiếp xúc đám kia vừa mới vào nghề yêu quý điện cạnh tươi sống người trẻ tuổi. Không có Giang Môn Đông huấn luyện viên cái danh này quang hoàn, hắn có lẽ có khả năng qua rất tốt một chút, không cần vì ổn tại cái này cọc gỗ đồng dạng nho nhỏ địa phương, làm ra rất nhiều để cho mình áy náy sự tình. Hắn chỉ là một cái yêu quý điện cạnh người, không có cách nào cùng lý quản lý dạng này đồng dạng, sơ tâm liền là lợi ích, có thể vì lợi ích làm ra bất luận cái gì nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Tổng mà ngôn chi, hắn không thích hợp nơi này. Lý quản lý cầm điện thoại, không ngừng hoạt động. Những điều này đều là Internet lên thảo luận thiếp mời, đây là một thiên tên là Lâm Nhàn thức sùng bạn gái, văn chương. Đây là bị đám dân mạng sửa sang lại, dù sao đều là đem bọn hắn nhìn thấy, biết chỉnh lý đến trong đó. Lý quản lý vốn là lên cơn giận dữ, đang nhìn xong thiên văn chương này về sau cũng là thỏa thỏa bị uy một bụng thức ăn cho chó. Hắn mắt nhìn vô tội ba ba Lư Hồng, mặt lạnh lấy nói một câu cái. Này Giang Môn Đông thật đúng là không oan. Hắn ngắm nhìn song phương thành viên, lại nói một câu, hôm nay Giang Môn Đông muốn thua cũng không oan. Lư Hồng trong lòng giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lý quản lý sẽ nói dạng này lời nói, Giang Môn Đông sẽ thua. Giang Môn Đông sẽ thua sao? Bất bại thần thoại hôm nay sẽ bị đánh bại sao? Lý quản lý cũng không nói chuyện, quay người đi, còn nói nhỏ nói, cái này câu lạc bộ A còn là nhiều lắm hấp thu điểm máu mới tốt. Người trẻ tuổi, sức sống một chút nhiều một ít cạnh tranh, mới là cái nghề nghiệp này tương lai a, mới có thể nhiều kiếm tiền a, chỉ có một cái Giang Môn Đông làm sao có thể đi. Như hôm nay dạng này, Giang Môn Đông nếu là ra một ít chuyện cơ bản liền phế. Không được, hắn hiện tại liền phải đi tìm một chút những cái kia dã lộ trò chơi người chơi, dùng giá cao. Đem người gọi trở về đến bồi dưỡng, dỗ dành bọn hắn ký cái văn tự bán mình tốt nhất. Lư Hồng nghe được câu này, suy nghĩ ra chút tương lai. Lý quản lý ý là cần tìm một chút mới mẻ huyết dịch thay thế Giang Môn Đông vị trí. Ngẫm lại cũng là, điện cạnh vòng là bao nhiêu năm nhẹ hóa một cái nghề nghiệp, Giang Môn Đông cũng 20 tuổi, không có 2 năm. Đường quả là không biết lý quản lý trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, hiện tại Lâm Nhàn đã chính thức ra sân. Nhàn ca trận này, người nếu là thắng, trở về ta hôn ngươi một chút. Cách chương,